Tiểu thuyết Stephanie Bốn Mùa Yêu, tác giả Marcel Gobineau, người dịch Vũ Đình Phong, người đọc Trân Châu. Chương 15. Boris. Chiên đại tá đưa tay về phía cổ Stephanie, nơi có sợi dây chuyền kim cương, nhưng nàng không hiểu, nàng bèn đưa tay lên cho y hôn. Chiên đại tá loạn chọn nâng cốc rượu, chúc nàng công nương đẹp nhất, chúc nàng công nương đẹp nhất. Đám sĩ quan đồng thanh nhắc lại, tất cả các cốc đều bị giằng xuống sàn và vỡ thành một tiếng giòn tan. Tất cả lặng đi vì không khí yên tĩnh hoàn toàn. Người ta chỉ nghe thấy tiếng tà áo dài sột soạt và tiếng hai tấm thân nặng nề đổ vật xuống sàn nhà. Boris và Stephanie bình thản rời khỏi gian phòng. Lúc họ ra đến hành lang, chàng thì thầm, may mắn làm sao, tôi mệt đến mức không muốn nhấc chân nhấc tay lên gì nữa. Ta sắp về đến nơi rồi. Vụ quản gia ban trưa cắt quần áo cho Stephanie đã xuất hiện sau một chiếc cột lớn, giống như một bóng ma. Mụ dẫn hai người vào một cánh cửa bọc sắt. Mụ ta sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ nàng Stephanie. Anna sẽ hầu hạ nàng, và nàng cần gì hãy sai bảo nó. Họ bước vào trong phòng. Tôi hy vọng nàng sẽ hài lòng với phòng giam này. Gian phòng này trang trí theo kiểu phương Đông, với rất nhiều rèm lụa, thảm len, gối nệm, lửa trong lò sưởi cháy rừng rừng. Pho tượng thánh, thứ không thể thiếu, được dát vàng sáng lên ở góc phòng. Stephanie cảm thấy người mờ rũ. Boris, nàng thì thầm nhìn chàng, lại là anh, một lần nữa anh lại làm phép lạ để cứu tôi. Đúng vậy, Stephanie, họ nhìn thẳng vào mắt nhau. Bữa tiệc hôm nay quá là khủng khiếp. Anh thừa biết rồi, tôi đã đinh ninh không thể thoát ra. Ôi, nhưng tên đàn ông sai khước và cả ông đại công tước nữa. Tôi đã hoảng quá Boris, chưa bao giờ tôi bị một cơn sợ như vừa rồi. Anh không thể biết tôi sợ đến mức nào đâu. May mắn thay, Boris, anh lại có ở đây cứu tôi. Nàng bước tới, ngã đầu lên ngực chàng. Stephanie yếu đuối, nàng chỉ là nhi nữ. Boris ôm nàng trong vòng tay. Anh hiểu chứ, em thân yêu, em đã tỏ ra rất dũng cảm, nhưng em phải coi chừng ông đại công tước. Ông ta mà nổi cơn thịnh nộ thì sấm sét sẽ giáng xuống bất kể ai. Em đừng làm gì khiêu khích ông ta, nhất là khi ông ta đang sai. Anh chưa thể nói ra hết với em được, Stephanie. Boris, nàng hầu như không nghe chàng nói gì. Nàng nép vào ngực chàng. Bây giờ nàng có thể tự buông thả hoàn toàn, cảm thấy an toàn bên chàng, trong vòng tay chàng, lắng nghe tiếng tim chàng đập, cảm nhận hơi thở của chàng trên mái tóc. Đã bao nhiêu ngày nay Stephanie sống trong hồi hộp lo lắng, bị những cơn sợ hãi hành hạ. Nhưng giờ đây nàng hoàn toàn yên tâm, nàng không phải sợ gì nữa. Đã có Boris, nàng hoàn toàn yên ổn. Boris, Stephanie thì thầm, nàng khóc tấm tức. Chàng ghì chặt nàng trong vòng tay, hơi thở ấm áp của chàng phả vào trán nàng, thái dương nàng. Nàng dâng hiến cặp mắt cho chàng, dâng hiến đôi môi. Chàng áp môi chàng vào đó rất lâu, rồi chàng nhấc bổng nàng lên, đem đặt vào giường. Boris, đừng bỏ em, đừng đi đâu hết. Lão đại công tước có thể đến đây tìm em. Không, ta không đến đâu Stephanie, em hãy bình tĩnh. Đã có anh che chở cho em, nhưng anh phải ra đó cùng với họ. Phải thế, vì em. Hai người nhìn nhau say đắm. Boris hôn vào môi nàng và phải cố gắng lắm chàng mới bước ra được. Chàng buông nàng và đi gọi Anna. Hôm sau, Stephanie ngồi ăn tối với viên đại tá và tất cả các sĩ quan. Trên bàn đầy hoa tươi, thức ăn cũng phong phú và sang trọng, nhưng không khí có một vẻ gì khác mà nàng không giải thích nổi. Viên đại công tước ngồi giữa, một bên là nàng và một bên là Boris. Boris đã kể trước với nàng về những ý thích quái vong của đại công tước, thói kiêu hãnh của y, niềm tự hào là đã sống ở Paris và có bạn là ngài Marny. Nhưng chàng chưa kể gì thêm để nàng có thể hiểu được tại sao bữa tối nay không khí lại khác hẳn như vậy. Rồi đến những hôm sau, bữa ăn tối cũng kiểu này tiếp diễn, thành như một công thức, một tập tục. Trong những bữa ăn đó, Stephanie kể cho viên đại tá nghe về Paris, về những người quen biết của y và ca ngợi y, có một vẻ u sầu đầy quyến rũ, bởi viên đại tá luôn tự hào là có tài chinh phục không chỉ đàn bà mà cả đàn ông. Stephanie cố gắng chịu đựng cái không khí tẻ nhạt đó, cố chăm chỉ lấy lòng viên đại tá, cười với y, mắng yêu y, đồng thời cũng rộng lượng tha thứ mỗi khi y làm điều gì đó nàng không hài lòng. Nàng làm tất cả những chuyện đó theo lời khuyên của Boris. Chàng bảo rằng y sẽ không làm gì được nàng đâu. Nói cho cùng, y là kẻ đáng thương, ham chơi lạc thú, vậy mà y phải chịu cảnh buồn chán tại thành phố Sebastopol này. Chàng khuyên nàng nên làm y giải khuây, mặc dù chưa hiểu tại sao, nhưng nàng vẫn cố gắng làm theo ý chàng. Stephanie có thêm nhiều bộ áo vải mới, viên đại tá tặng nàng một chiếc trâm tuyệt đẹp, đến nỗi nàng từ chối, phải sau đó vài ngày nàng mới dám nhận, giờ Boris khuyên nàng. Boris, Stephanie không biết nàng đã trao thân cho chàng vì niềm biết ơn, bởi chính chàng đã gạt lưỡi kiếm và nói y chết hẳn rồi và cứu được Rene thoát chết, bởi chàng đã cứu nàng mấy phen, vì chàng yêu nàng tha thiết làm nàng cảm động, và cũng vì chàng đẹp trai và nàng yêu chàng. Stephanie tự nhủ, ta yêu Boris. Trước đây ta đinh ninh không thể yêu ai khác ngoài Rene, vậy mà bây giờ ta yêu Boris. Tại sao lại như thế? Chính ta cũng chưa hiểu. Có thể vì đơn giản ta là đàn bà và chàng là đàn ông. Ta là kẻ đàn bà bất hạnh, khốn khổ, bị bỏ rơi đơn độc giữa kẻ thù. Giữa lúc đó Boris xuất hiện, khỏe mạnh, đẹp trai, tự tin, chàng đã chú ý đến ta, yêu ta, che chở cho ta, và ta đã ngã vào vòng tay chàng để tìm một chỗ dựa vững chắc. Mà đúng vậy, một người đàn bà xinh đẹp, mỏng manh, yếu đuối, khi gặp một người đàn ông vững chãi, khỏe mạnh, tự tin, làm sao không ngã vào được. Tràn ngập lòng biết ơn, tràn ngập niềm cảm phục, một buổi tối, Stephanie đã ngã vào lòng Boris thì thầm, em yêu anh Boris. Chính nàng đã thốt lên câu tỏ tình ấy trước. Trái tim ta, thân thể ta đều muốn dựa vào chàng. Tâm hồn ta, thân xác ta đang cần được che chở, được thương yêu. Ta khao khát sức mạnh của Boris biến thành sức mạnh của ta, bởi ta chỉ là kẻ yếu đuối. Chính vì vậy mà ta khao khát tình yêu của chàng. Stephanie không cảm thấy mình phản bội Rene. Rene vẫn hiện diện, nàng không phản bội chàng. Việc nàng yêu Boris là điều tự nhiên. Nàng quá cô đơn, quá yếu đuối, và nàng cần Boris cúi xuống nàng, ôm nàng vào vòng tay để giữ gìn nàng, che chở nàng và yêu nàng. Cũng có thể nàng yêu Boris vì chàng yêu nàng với toàn bộ sức lực, bởi thân thể chàng đòi hỏi thân thể nàng, bởi chàng yêu nàng, chiếm lĩnh thân thể nàng hoàn toàn, không phải lợi dụng tình trạng khó khăn của nàng. Từ buổi tối lần đầu tiên Stephanie hiến dâng toàn bộ thân xác cho Boris, nàng nhận ra ngay rằng nàng rất cần đến thân xác chàng. Stephanie không thể sống thiếu tình yêu, nàng không thể sống thiếu đàn ông, và nàng đã phải tự nhủ rằng may mắn thay nàng đã gặp được Boris. Nàng biết rằng rồi nàng sẽ gặp lại Rene và hai người sẽ được hưởng lại những đêm của họ. Nhưng Boris quá dịu dàng, quá tình cảm. Những ngày sau, nàng trở thành gắn bó chặt chẽ với chàng. Câu em yêu anh nàng thốt lên với Boris, chứa đầy một nỗi khát khao, lòng biết ơn, một nhu cầu được che chở. Tình yêu nảy nở thành một tình cảm sâu đậm như thế, đã bắt rễ ngang dọc bên trong thân thể nàng. Thật nguy hiểm, Rene vẫn là người tình đầu tiên, và nàng sẽ mãi mãi giữ mối tình đầu đó. Nhưng mỗi khi thân thể Boris quyện vào thân thể nàng, Stephanie thấy mình bỗng chốc quên Rene. Sức mạnh tình yêu của Boris như đã đẩy lùi tình yêu Rene âm ỉ trong lòng chàng. Stephanie đã là nhân tình của Boris một tháng nay rồi. Đã một tháng, tối nào Boris cũng đến đưa nàng đi ăn tối với viên đại tá, rồi lại đưa nàng về phòng, và nhiều đêm chàng ở lại luôn. Còn bình thường, về phòng chàng rồi khuya mới đến với nàng. Tối hôm đó, chàng đến vào giờ như thường lệ, và nàng đã đi nằm. Chàng đến để đưa nàng đi ăn tối với viên đại tá. Sao, em vẫn chưa mặc quần áo kia? Boris, hôm nay em không ra đó ăn đâu. Sao vậy, em thân yêu? Anh muốn nói với ông ta thế nào thì tùy anh, nhưng hãy bảo là em không được khỏe. Anh làm cách nào để ông ta đến đây? ông đại công tước. Dân, anh xử sự cách nào thì tùy. Điều em cần là anh bảo ông ta rằng anh đề nghị ông ta đến thăm em. Anh bảo là anh đề nghị, đừng nói là em muốn thế. 15 phút sau, viên đại tá giận dữ bước vào, theo sau là Boris. Stephanie nằm yên trên giường, trán đắp tấm khăn ướt. Anna quỳ bên cạnh, đang nhúng ướt một khăn khác để thay vào chiếc đã sắp khô. Không để viên đại tá nói gì, Stephanie đã nức nở nói ngay: Thưa đại công tước, em rất lấy làm tiếc. Ngài xa lỗi cho em, nhưng đầu em ván như búa bổ, em thở rất khó khăn. Anna, thay cho ta chiếc khăn ướt vào đây. Anna vội vã thay khăn đắp trên trán nàng, miệng rên rỉ. Viên đại tá đã ngồi vào nơi chân giường. Công nương làm sao vậy, Stephanie? Y lo lắng hỏi. Em không biết, có lẽ tại trong này ngột ngạt quá, em thiếu khí trời, thưa đại công tước. Ngài tất phải đoán được chứ, em ru rú trong gian phòng này suốt ngày suốt đêm. Nếu có ra khỏi đây thì cũng chỉ là đến chỗ ngài, thiếu khí trời quá, nhiều lúc em tưởng ngạt thở. Hôm sau, khoác lên người các tấm lâm thú quý, Stephanie đi cùng viên đại tá và đám tùy tùng của y ra ngoài trời đi dạo trên những bức tường thành. Không khí ngoài trời làm nàng tỉnh táo trở lại. Tối hôm đó nàng vui tươi hẳn lên và luôn miệng ca ngợi viên đại tá. Thế là y đề nghị nàng hằng ngày đi cùng y thăm thú mặt trận. Trong lúc Nguyên Thuyên cười nói với viên đại tá, trong lòng nàng xót xa đau đớn. Nàng cầm ống dòm nhìn ra phía xa, cố tìm dưới bầu trời xám đen nặng trịch những ngọn đồi, những khe suối dưới thung lũng nơi nàng cùng Pompeo và các binh lính Bắc Phi đã leo lên. Phía bên trên, Cao Min Inkerman trải dài, chính nơi đó nàng đã cùng Pompeo tham gia trận đánh. Chính nơi đó ban đêm nàng đã tìm thấy Rene bị thương và Boris đã cứu sống chàng. Stephanie nhìn ra và tim thắt lại. Rene chắc vẫn đang mong tin chàng. Nàng cố tìm trong những đám khói rải rác bốc lên bên kia đâu là nơi đã có những túp nhà gỗ dựng tạm để đơn vị nàng trú quân. Những túp nhà ấy đã bị bão tuyết hung dữ quật đổ rồi. Nàng rõ một điểm ở chân trời hỏi: Kia là gì? Đấy là Trachea. Con kia phía sau đấy, từ xa ấy à, thành phố nghỉ mát danh ta. Nàng cảm thấy tình hình quân đồng minh quá là vô cùng tuyệt vọng. Tuyết đã phủ như một tấm vải liệm lên toàn bộ quân đội Anh và Pháp. Họ đang sống dở chết dở vì đói và rét. Một trận gió mạnh thổi trên cao nguyên và thung lũng, bốc tuyết lên cao thành một đám bụi trắng. Tuyết rơi đập vào tường thành dưới chân nàng kèm theo tiếng rít rú. Một buổi sáng, bầu trời xám xịt u ám, bỗng có một lỗ hổng và dần mặt trời đỏ rực treo lơ lửng như một ngọn đèn lồng. Viên đại tá đứng bên nàng huyên thuyên ca tụng tháp pháo đài Malakoff, một công trình kiên cố hùng mạnh do nhà kiến trúc Tottleben xây, đứng sừng sững làm trụ cột cho toàn bộ hệ thống phòng thủ của thành phố Sebastopol. Stephanie lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh thành phố Sebastopol trải dài trước mặt. Thành lũy chạy bao quanh, nổi bật lên, bao trùm tất cả là pháo đài Malakoff. Nàng chợt nghĩ, muốn chiếm thành phố Sebastopol, cần phải tấn công pháo đài Malakoff. Chỉ cần chiếm được pháo đài Malakoff, lập tức toàn bộ hệ thống phòng ngự Sebastopol sẽ sụp đổ. Đẹp thật, tuyệt đẹp, nàng nói và chia tay ra. Viên đại tá Kirin Krasuskin đưa ống nhòm cho nàng. Stephanie ngắm thêm lần nữa thành phố Sebastopol với lũy thành vững chãi xung quanh. Nàng đưa mắt dò theo tường thành với những chỗ ngoặt, chỗ pháo đài nhỏ, và nàng nhìn ra cánh đồng bên ngoài. Stephanie nhẩm tính con đường thoát ra khỏi đây. Ít lâu nữa, khi mùa đông kết thúc, bắt đầu mùa xuân, chiến tranh sẽ lại tiếp diễn và nàng sẽ trốn khỏi đây. Trốn cách nào? Hiện nàng chưa biết, nhưng nàng phải trốn về với đồng đội. Mặc dù hiện nay nàng đã được khá thoải mái, không còn bị canh giữ nghiêm ngặt như một tù binh, nhưng Stephanie biết chắc chắn rằng nàng vẫn bị theo dõi chặt chẽ. Nàng thấy rõ vẫn có phụ nữ lẫn quất ngoài hành lang trước cửa phòng nàng, và nàng tin rằng nhất cử nhất động của nàng đều bị kiểm soát ngặt nghèo. Những lúc Boris đưa nàng đến ăn tối với viên đại tá đại công tước, cũng như đưa nàng về phòng, Stephanie vẫn nhận thấy có những bóng phụ nữ lấp ló sau những chiếc cột trong bóng tối nhìn nàng. Đặc biệt là mụ Karina mà nàng đinh ninh là quản gia. Mụ đã cắt bộ quần áo cho nàng đầu tiên hôm dự tiệc của đại công tước. Mụ ta không nói tiếng Pháp, và mỗi khi nàng hỏi mụ bằng những từ tiếng Nga nàng học được, mụ càng không bao giờ trả lời. Karina trung thành và tận tụy với Boris cả thân xác lẫn tâm hồn. Nàng biết thế, mỗi khi chàng đến, bao giờ mụ cũng quỳ mọp dưới chân chàng như một tín đồ ngoan đạo trước Chúa Trời. Một hôm nàng đã hỏi Boris, mụ ta làm sao thế? Lần nào nhìn thấy anh, mụ cũng quỳ rạp xuống như thể anh là thượng đế của mụ. Em nhận xét đúng, anh là thượng đế của mụ. Thượng đế, anh đã mua mụ ấy trong tay ông đại tá. Nhưng anh còn mua cả mẹ mụ, em mụ, các đứa con của mụ. Tóm lại, anh mua toàn bộ gia đình mụ. Anh phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn mới thâu được toàn bộ gia đình mụ để họ được đoàn tụ, vì mỗi đứa lại là nông nô của một ông chủ khác nhau. Bây giờ toàn bộ gia đình mụ sống trong trang ấp của anh gần Kiev. Khi nào hết chiến tranh, mụ sẽ được về đó với chúng. Mụ mang ơn anh mọi thứ, và anh sử dụng mụ để trông nom cho em. Để có kẻ hoàn toàn xả thân vì em, mụ sẵn sàng chết vì em, cũng tức là vì anh. Bởi tình trạng của em thật ra rất nguy hiểm, em chưa biết đó thôi. Ông đại công tước chứ gì, còn nhiều kẻ khác nữa. Kẻ khác chứ còn gì nữa. Chung quanh đây toàn là lính tráng, và người ta tuyển vào đây phụ nữ để cung cấp cho đám lính tráng ấy. Em tưởng ông đại công tước, em đã chinh phục được ông ta. Ông ta mê em vô cùng. Ông ta tin rằng em là một mệnh phụ gần gũi với triều đình Pháp. Ông ta rất kính nể em. Nhưng buổi tối đầu tiên em nhớ không? Hôm đó em đã đóng vai kịch tuyệt vời. Hôm ấy đại công tước đã có ý đồ khác. Sợi dây chuyền vàng nám kim cương là mồi dữ đầu tiên. Chúng ta đều biết. Hôm ấy bọn anh đã biết đại công tước tính chuyện gì. Boris nhìn nàng và hạ thấp giọng kể tiếp. Đại công tước bị thiểu năng tình dục. Ông ta cần loại phụ nữ thành thạo đã lọc lõi đàn ông. Ông ta cần phải hung hăng, đau đớn, quốc giận cao độ thì ông ta mới nổi hứng lên được. Em biết không, một lần ông ta đã bóp cổ chết một phụ nữ chỉ vì cố gắng mọi cách cô ta vẫn không làm ông ta lên được. Khi kiếm được một phụ nữ thỏa mãn ông ta đều nhốt lại để dùng. Hiện nay ông ta có cả một hậu cung riêng, gồm toàn những phụ nữ lõi đời kiểu như vậy. Em không thể tưởng tượng nổi ông ta khủng khiếp và nhơ bẩn đến thế nào đâu. Nhưng ông ta là đại công tước, ông ta có những cơn cuồng điên. Em biết không Stephanie, cái tối đầu tiên ấy, anh đã kịp lôi em đi, chỉ chậm 5 phút nữa thôi là không gỡ được. Tối hôm đó, anh đã liều lĩnh, bất chấp tương lai sự nghiệp, thậm chí bất chấp cả tính mạng, làm liều cái việc cứu em ấy. Và bây giờ anh mới kể cho em biết, hôm ấy, anh đã tính toán trước, đã chuẩn bị sẵn một phụ nữ để thay thế em. Mụ Karina đã kiếm cô ta cho anh. Ngoài ra, trong số sĩ quan tùy tùng của ông đại tá, anh đã bố trí một số người thân tín. Và sau khi đưa em ra khỏi phòng, anh đã cho dẫn cô gái kia vào. Cô ta làm được cho ông đại tước thỏa mãn hoàn toàn, khiến ông ta rất khoái. Tất nhiên, cô ta cũng phải chịu để ông ta đánh đập hết sức dã man và phải chiều theo mọi ý tích quái quâm và tàn bạo của ông ta. Nhưng chỉ bằng cách như thế đại công tước mới trở thành đàn ông được. Sau cuộc làm tình quái đản ấy, đại công tước phẫn phờ ngồi chơi bài với bọn anh suốt đêm cho đến sáng. Anh để ông ấy thắng hết ván này đến ván khác, và anh mất sạch mọi của cải. Đến phút cuối cùng, anh mới đề nghị đưa em ra đánh, coi như em là một con bé nông nô. Đại công tước đang giận đỏ, không cảnh giác. Lần này tất nhiên anh thắng và đoạt cả sợi dây chuyền nám kim cương. Đại công tước là người trọng danh dự nên không thể làm gì anh được. Cho nên hôm sau, em thấy thái độ của ông ấy đối xử với em khác hẳn. Ôi, Boris, nhưng hôm ấy lỡ anh thua thì sao? Em đã thành nô lệ của ông ta. Anh không thể thua được Stephanie. Boris mỉm cười âu yếm nói. Và anh cũng nói thêm rằng hôm đó anh đã tự thề với bản thân anh là nếu anh không cứu được em và em phải chịu số phận như những cô gái khác của ông ta thì anh sẽ làm sao? Stephanie hỏi giọng run run. Anh sẽ giết ông ta. Vậy là lúc đó anh đã yêu em rồi à Boris? Anh yêu em ngay từ phút đầu tiên nhìn thấy em đêm hôm đó ngoài bãi chiến trường dưới ánh sáng ngọn đèn báo. Anh sẽ mãi mãi thuộc về em Stephanie. Một ngày kia anh sẽ đem em đi, em sẽ theo anh, em yêu quý của anh, tình yêu diệu kỳ của anh.